Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, Lý Phong nhìn chằm chằm người đại diện của công ty giải trí Tiên Phạm muốn lừa người đi đóng phim, đôi mắt của Lý Ngọc thì hận không thể mọc trên một thân quần áo với đồ trang sức kia. Trương Thiên Nữ mặc là hoa phục của Hoàng hậu, màn hình lớn trên đài chiếu ảnh sân khấu của Hoàng hậu lên, diễn viên Vương Tuyết Dung quay đầu nhìn màn hình cười nói, cảnh diễn này là tiết vạn thọ của Hoàng thượng. Hoàng hậu mang theo hậu cung chúc thọ cho hoàng thượng, cảnh này tôi với Lệ Quý Phi đều là mặc chính phẩm, bởi vì mấy thứ quần áo trang sức này đều là của Giai Ý, bộ của cô ấy kia là điểm thúy, màu sắc tươi sáng lại làm nổi bật màu da cô ấy, đặc biệt đẹp. Lúc quay phim cô ấy cũng biểu hiện rất tự nhiên, đùa móng tay nè, thưởng thức vòng tay nè, đều rất tùy ý. Bộ trang sức kia của tôi là lấy đá quý với các loại màu sắc làm chủ, tôi ngồi ở đằng kia mà eo cũng không dám có động tác lớn. Sợ trăm ngọc trên đầu rớt xuống mất, đến cảnh diễn này mọi người có thể chú ý chút, động tác quay đầu của tôi đều là đặc biệt thông thả, biên độ cũng có vẻ nhỏ, may mà điểm này cũng khá hợp nhân thiết của hoàng hậu, không thì cảnh diễn phải ném. Lý Ngọc đứng bên người Trương Thiên Nữ, nhìn vật phẩm trang sức trên đầu cô ấy mà chật chậm khen ngợi, xem hoa văn bách điểu triều phượng trên biển phương này, trên này được khảm bích tỷ, thúy ngọc và trân châu, còn có cây trăm đào dơi vàng khảm đá quý này, dùng 7 loại đá quý khác nhau. Còn có trăm phượng san hô châu này, có một nhà bảo tàng trong nước có một đôi cùng loại, nhưng mà không tinh mỹ bằng đôi này. Lý Ngọc nói tới bảo tàng là thuộc như lòng bàn tay, nếu không phải nhớ tới đây là sâu chuyện trò về phim truyền hình, ông có thể phân tích trọn một kỳ luôn. Có điều chỉ một đoạn này cũng làm cho bạn trên mạng cùng khán giả đang xem chấn kinh 10 phần rồi, sâu chiếu lên chưa được nửa tiếng thì chữ Ngụy Giai Ý, thổ hào thật liền lên hot search, bình luận phía dưới Weibo chính thức của công ty giải trí Tiên Phạm càng là náo nhiệt phi phàm. Tôi nghe ý trong lời mà thầy Lý Ngọc nói là, mấy món sưu tập này có thể đưa về nhà một bộ đã rất là khó được, mà Ngụy Giai Ý có tới mấy bộ đúng không? Tôi đã nói lúc xem phim mấy món quần áo trang sức này liền đặc biệt đẹp, vừa nhìn liền biết không phải là đạo cụ làm ẩu, chắc chắn là tốn tâm tư lớn, nhưng mà không ngờ tới thế mà là hàng thật, trang sức mấy chục triệu các diễn viên còn chịu đựng được, mấu chốt là cái thứ đồ chơi này đây là đồ cổ á, ai đều không khẩn trương hả? Ngụy Giai Ý là gia đình gì nhỉ? Có nhiều đồ cất giữ như vậy không chỉ là có tiền hỷ. Mấy vị có phát hiện tất cả người của công ty giải trí Tiên Phàm là thổ hào ẩn hình không? Công ty bọn họ chiêu nhân viên chiêu nghệ sĩ có phải không chỉ giá trị nhan sắc phải cao mà còn phải có tiền hay không? Lầu trên phát hiện điểm hoa, dù sao thì trong sân của công ty giải trí Tiên Phàm người ta tùy tiện một đóa hoa cũng mấy chục ngàn hơn trăm ngàn thậm chí trên cả triệu. Phơi trong sân đều là nhân sâm dại, người bình thường thiệt đúng là không hâu được chỗ đó á. Mị cảm thấy mấy đồ cổ với gia cụ của công ty giải trí Tiên Phạm đây chắc chắn cũng là chính phẩm, người ta làm minh tinh là vì kiếm tiền, người của công ty giải trí Tiên Phạm làm minh tinh là vì vui vẻ hỉ, trách không được chúng nghệ sĩ của Tiên Phạm đều tùy tính như vậy. Huyền tỷ thích điện ảnh đề tài ít được chú ý, công ty ngay đó liền bán hoa đầu tư tiền vào, thiệt là dựa vào thực lực mà thuyết minh, có tiền tùy hứng, lại nói tiếp, khi nào thì điện ảnh của Huyền Phinh có thể chiếu nhễ. Muốn nhìn đến Huyền tỷ vừa đẹp lại táp trên màn ảnh rộng, cùng chờ phim của Huyền Phinh, chẳng qua tôi cũng khá tò mò với hai người đại diện mới tới. Một nam một nữ này thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, trông đều phấn điêu ngọc mại, còn người thì tên Chiêu Tài người thì tên Tiến Bảo, bọn họ là anh em ruột sao? Tôi tò mò là có phải Chiêu Tài Tiến Bảo cũng là thổ hào ẩn hình hay không hả? Chỉ bằng cái tên này, chỉ bằng bọn họ đi làm ở công ty giải trí Tiên Phàm, tôi cảm thấy chắc chắn là vậy. Lý Tiểu Tiểu vừa gặm táo vừa lướt bình luận, vừa cười hì hì chế nhạo Tiến Bảo xem kịch bản ở kế bên, bạn trên mạng hỏi có phải mấy người là thổ hào ẩn hình hay không đó, Tiến Bảo mí mắt cũng chưa nâng, trực tiếp đặt một kịch bản ở trước mặt Lý Tiểu Tiểu, quay đầu lại cô đi thử vai kịch bản này đi. Lý Tiểu Tiểu thiếu chút bị miếng táo vừa vào miệng nghẹn chết, cô ông cổ họng ho khan một tiếng mới thật khó khăn mà nhổ miếng táo ra, cầm nín trừng mắt nhìn Vương Tiến Bảo, cô nương, cô còn nhớ rõ tôi là cô chủ chứ? Tôi đóng một hai bộ đỡ ghiền là được rồi, không đến mức phải quay tiếp một bộ lại tiếp một bộ chứ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Tiến Bảo căng chặt, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, cô còn biết cô là cô chủ sao? Nhìn xem, tài khoản công ty ta đều sắp thâm hụt rồi, cô thân là cô chủ có phải là nên đi đầu kiếm tiền hay không? Lý Tiểu Tiểu gật gật đầu theo bản năng, nói rất đúng. Vậy không thành vấn đề rồi, Tiến Bảo đưa kịch bản cho Lý Tiểu Tiểu, bộ phim này không tệ, chắc chắn có thể đỏ. Vai nữ hai này cũng rất được thích, rất hợp với cô. Về phần các cô không cần lo lắng, tôi có thể nói tới giá nữ ngôi sao tuyến 2 cho cô. Chắc chắn sẽ không để cho cô đóng bộ phim thôi mà còn tự trả phí ăn ở. Lý Tiểu Tiểu nhớ tới mới đầu khi mình bàn bạc hợp đồng cho Huyền Phinh, Hồ Linh Lung, các của Huyền Phinh với Hồ Linh Lung cộng lại còn chưa đủ phí ăn ở mấy tháng của hai người họ, lập tức chột dạ sờ sờ cổ, nhỏ giọng biện giải cho chính mình, không phải về sau tôi đầu tư rồi à. Tiền chắc chắn có thể kiếm về được. Điện ảnh của Huyền Tỷ đã sắp lên lịch, còn có 2-3 tháng nữa ta liền kiếm tiền. Mặt Tiến Bảo không chút biểu cảm mà tiếp tục nói, phim chiếu mạng của cô với Phạm Vô Cửu lập tức liền chiếu, quý thứ hai dự tính quay vào tháng 10. Cô đóng xong bộ phim này vừa lúc đi quay nhân viên công vụ địa phủ quý thứ hai. Mồ hôi Lý Tiểu Tiểu đều vã ra, không cần xếp chặt như vậy đi. Cô vẫn là đặt tinh lực trên người những người khác ở công ty ta đi, tôi thật sự không cần đỏ. Những người khác không cần cô lo, Tiến Bảo mở sổ hành trình của mình ra nói, Huyền Phinh với Hồ Linh Lung lập tức đến lúc tuyên truyền cho điện ảnh, thông báo với tuyên truyền của mấy cô ấy hơi nhiều, phim Cung Đình Triều Thanh của Ngụy Giai Ý đang học, phim Đô Thị Cô với cô ấy đóng sắp sửa công chiếu, tôi dự tính nhận một vài game show để củng cố nhân khí cho cô ấy vào khoảng thời gian này, chờ sau khi phim Đô Thị chiếu xong thì bàn bạc hai cái kịch bản cho cổ, Phạm Vô Cửu thì giống cô, đã nhận một bộ phim cổ trang cho ảnh rồi. Đóng xong rồi thì vừa lúc để hai người đóng phim chiếu mạng tiếp, tuyệt không chậm trễ. Lịch trình của Thân Văn Duệ với Hồng Hài Nhi rất đầy, cô khỏi phải lo. Mặt khác, hôm qua ông Thổ đã thử vai thành công, nhận một bộ phim dân quốc, hai ngày nữa liền vào đoàn, còn có hai cái kịch bản không tệ thích hợp với ông Táo. Một cái trong đó phần diễn còn rất quan trọng, đúng rồi, đạo diễn cô cũng quen, chính là đạo diễn Vương Thành Hải của Nam Nữ Cưới Chui mà cô với Ngụy Giai Ý đóng đó. Lý Tiểu Tiểu nhớ tới lúc mình đóng Nam Nữ Cưới Chui kia, mỗi ngày ông Táo tới ghé thăm đưa mỹ thực cho đoàn phim, không khỏi lộ ra biểu tình một lời khó nói hết, đạo diễn Vương cật lực mời ông Táo đóng phim, ông ấy sẽ không phải là thèm chứ. Rốt cuộc là phim gì thế? Vương Tiến Bảo suy nghĩ một chút rồi nói, là một bộ phim niên đại ngự trù truyền thừa, ông Táo diễn lão thái gia trong đó. Lý Tiểu Tiểu chắc chắn mà búng tay một cái, Vương đạo chính là thèm, phim như này mỗi ngày đều nấu cơm với nấu cơm. Có ông Táo thì đoàn phim đều không cần chuẩn bị đạo cụ mỹ thực, còn có thể hưởng thụ được mỹ vị khó được, đạo diễn Vương thật là rất biết tính toán. Vương Tiến Bảo xinh đẹp mà cười với Lý Tiểu Tiểu, cho nên, cô chủ nhỏ, lại không cố gắng đóng phim thì cô phải tự mình ở nhà nấu cơm. Lý Tiểu Tiểu lau mồ hôi vã ra trên trán, thiên giới cũng quá biết chọn người đại diện, một người đã xử hết việc của toàn công ty, còn ép cô chủ đi ra kiếm tiền. Ý, không đúng, còn có người nữa đâu. Lý Tiểu Tiểu nhớ tới người gần nhất không thấy bóng dáng, hỏi, Chiêu Tài đi đâu vậy? Ồ, ảnh à, gần nhất trong tỉnh có một ông chủ lớn muốn xây một tòa office building mới, tìm người xem phong thủy vị trí phát tài. Phẩm hạnh người nọ không tệ, là người tích đức làm việc thiện, trong mệnh mang tài, tôi để Chiêu Tài đi tìm vị trí Chiêu Tài cho ổng rồi. Một lần vào sổ còn nhiều hơn so với cô đóng web drama đâu. Lý Tiểu Tiểu, đây là vật tẩn kỳ dụng trong truyền thuyết đi, ngại nhưng thiệt biết sắp xếp quá. Trong nháy mắt đã qua hơn một tháng, bộ phim Cung Đình Nhà Thanh mà Ngụy Giai Ý đóng này đã thành đề tài tất phải nói lúc trà dư tửu hậu ở phố lớn ngõ nhỏ. Trên đến 7-80 dưới đến 17-18 đều yêu xem bộ phim này, y như không xem hai tập thì đi tán gẫu với người khác cũng không kiếm được đề tài chung vậy. Ngay cả một vài người tăng ca không rảnh đu cũng thừa lúc đi vệ sinh đi quét nền tảng video một cái, để coi cốt truyện mấu chốt cho đỡ thèm. Ngụy Giai Ý cũng từ bộ phim này được hot lên mà nhân khí tăng lớn. Mấy người lớn tuổi không nói rõ tên diễn viên được nhưng cũng biết người nọ là Lệ Quý Phi, tuổi trẻ thì lại càng treo cái vụ Ngụy Giai Ý cho mượn đồ cổ mượn trang sức ở ngoài miệng mà bàn tán say sưa, không ít đạo diễn đều vươn cành ô liu về phía Ngụy Giai Ý, kịch bản cung đấu đầy bàn cho cô lựa chọn. Sau khi bộ phim này kết thúc, bộ phim truyền hình kế tiếp vừa lúc là Nam Nữ Cưới Chui mà hai người Ngụy Giai Ý với Lý Tiểu Tiểu cùng đóng khuê mật của nữ chính. Nam nữ chính Tưởng Thắng Kiệt với Lý Gia Di của bộ phim này đều là tuyến một tại phim truyền hình trong nước, bằng không thì bộ phim này cũng sẽ không chiếu được vào thời gian vàng, còn nối tiếp bộ phim Triều Thanh đang hot nhất. Trong bộ phim này, Lệ Quý Phi kiêu ngạo ương ngạnh, tâm ngoan thủ lạc nhanh chóng biến hóa thành Tiêu Cẩm Nhiên hùng hùng hổ hổ, tính tình lớn tâm tính lại tốt, vì khuê mật lên núi đao xuống chảo dầu, đã dám đánh tra nam bắt cá hai tay tổn thương lòng khuê mật, cũng có thể cho bạn tốt mượn bả vai mà dựa khi cô ngã lòng. Lý Tiểu Tiểu diễn Lâm Tiểu Mỹ đơn thuần đáng yêu, dù là lúc nào cũng đều có thể đưa lời ấm áp cổ vũ bạn bè, vừa vặn thành góc bù với Tiêu Cẩm Nhiên nóng nảy, ba người được cho là một dòng nước trong khi phần đông phim truyền hình trong nước là khuê mật trở mặt cướp một người đàn ông, được xưng là khuê mật tốt của Trung Quốc. Hai bộ phim liên tiếp của Ngụy Giai Ý đều là phim hot, nhân khí bỗng chốc liền tăng lên, Phan Weibo phá 20 triệu, xem như là minh tinh đỏ đậm của năm. Nhân khí của Lý Tiểu Tiểu cũng không tồi, hình tượng cô nhu thuận, nhân thiết trong phim rất đáng yêu, rất được các khán giả cấp bậc mami bà nội thích. Vì tuyên truyền bộ phim nam nữ cưới chui này, diễn viên chủ yếu cũng tham gia một vài game show, trong quá trình tán gẫu. Lúc MC hỏi nam nữ chính khi đóng phim quan hệ của ai với ai tốt nhất, hai người không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhắm ngay Lý Tiểu Tiểu. MC nhìn Lý Tiểu Tiểu thoạt nhìn nho nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở một bên, không khỏi buồn bực nở nụ cười, vì sao là Lý Tiểu Tiểu vậy? Nam chính Tưởng Thắng Kiệt nuốt nước miếng, lộ ra thần sắc hoài niệm, cô không biết, ông táo của công ty Lý Tiểu Tiểu bọn họ nấu ăn quá ngon. Lúc bọn tôi quay phim, công ty bọn họ mỗi ngày đều mang theo các loại món ngon đến ghé thăm, đóng xong bộ phim này tôi béo lên 5 cân. Lý Gia Di hồi tưởng lại tình cảnh lúc quay phim cảm khái 10 phần, lúc đến ghé thăm chỗ làm lần đầu đó, thiệt sự ra tôi rụt rè lắm, nhưng Tưởng Thắng Kiệt đặc biệt phiền người, ảnh ngồi cạnh tôi mà ăn vừa khen, nghe mà tôi thật sự không nhịn được, để cho trợ lý lấy một ít về, kết quả này đây nếm một cái liền càng không thể vãn hồi. Tôi là cái loại thể chất dễ béo, ăn rồi một tuần sau tôi liền béo 3 cân, người đại diện của tôi nghe nói liền lập tức ngồi máy bay đến đây. Đặc biệt nghiêm khắc mà nói trợ lý của tôi một trận, sau đó để cô ấy xem chặt tôi không để cho tôi ăn quá nhiều đồ ngọt, lúc đó tôi thiệt sự là siêu cấp ấm ức. Mỗi lần bọn họ đều có thể mỗi dạng ăn một ít, tôi chỉ có thể nếm thử. Lý Gia Di nói xong thì tự hồ là hồi tưởng lại hương vị của mỹ thực kia, đặc biệt không có tiền đồ mà nuốt nước miếng. Tưởng Thắng Kiệt cười nói, tôi còn nói với Tiểu Tiểu để cô ấy mua phòng làm việc của tôi muốn làm nghệ sĩ của công ty họ, kết quả Tiểu Tiểu thế mà không đồng ý. MC cầm micro nhìn Lý Tiểu Tiểu, không quá hiểu được mà hỏi, để cho Tiểu Tiểu thu mua phòng làm việc của anh là có ý gì? Lý Gia Di che miệng cười nói, vừa thấy là biết cô không làm bài tập về Lý Tiểu Tiểu tốt rồi, Lý Tiểu Tiểu là cô chủ của công ty giải trí Tiên Phàm, Ngụy Gia Ý là nghệ sĩ cô ấy ký kết, Ngụy Gia Ý ở cạnh thẳng thắn gật đầu, đúng, Tiểu Tiểu là cô chủ tôi. Lúc này MC là kinh ngạc thật, vội vàng giải thích nói, ngại quá. Trước đó tôi đúng thật là chưa từng chú ý tới chuyện ở phương diện này, chủ yếu là không nghĩ tới có chủ công ty giải trí trẻ tuổi như vậy. Lý Tiểu Tiểu nghe câu như này rất nhiều lần, không đợi MC đặt câu hỏi đã nói, đừng hỏi, hỏi chính là công ty là kế thừa, không có chuyện xưa dốc lòng gì mà nói cho các vị nghe đâu. Lý Gia Di cười ha hả, thật ra thì đáp án này mới là thiếu đòn nhất. MC cũng cười, hỏi tiếp, vậy vì sao Tiểu Tiểu không muốn thu mua phòng làm việc của Tưởng Thắng Kiệt vậy? Dù sao anh ấy còn rất hot, trong nước cũng là ngôi sao nam tuyến một, rất kiếm tiền. Lý Tiểu Tiểu nửa đùa mà nói, anh ấy quá ham ăn, tôi sợ anh ấy ăn nghèo công ty tôi mất. MC tiếp tục hỏi, vậy công ty các cô mỗi ngày đến đưa đồ ăn, đạo diễn không để ý sao? Nhắc tới vụ này, Lý Tiểu Tiểu lộ ra biểu tình một lời khó nói hết, mau khỏi nói đạo diễn nữa, cả đoàn phim chỉ ông ấy thèm nhất. Quay xong nam nữ cưới chui chưa ăn đủ, giờ lại quay một bộ phim dân quốc lão trù thần. Mời ông táo bọn tôi đi đóng phim, Tưởng Thắng Kiệt vỗ đùi, lộ ra ánh mắt ảo não, ai da da sao không nói sớm, nếu biết thì kiểu gì tôi cũng phải cướp một nhân vật về. Lý Tiểu Tiểu câm nín che kín mặt, nhìn cái tiền đồ của mấy người nè. Vào lúc Lý Tiểu Tiểu vào đoạn đóng phim mới, nhân viên công vụ địa phủ Lý Tiểu Tiểu và Phạm Vô Cửu đóng chính phát sóng ở nền tảng video nào đó. Mấy năm nay phim chiếu mạng thần quái do vì đề tài nên vẫn luôn bị kẹt rất nghiêm, giờ đây hạn chế rốt cuộc được thả rộng. Nền tảng video lập tức bắt lấy cơ hội đi làm bộ phim chiếu mạng thần quái này, hơn nữa cũng không bởi vì là phim chiếu mạng mà hạ thấp phí tổn, ngược lại là dùng nhiều tiền mời đạo diễn cùng biên kịch nổi tiếng, cũng rất soi mói với diễn viên, còn tốn không ít tiền làm quảng cáo ở các nền tảng lớn. Bây giờ Ngụy Gia Ý đang hot, trong trailer cũng cho cảnh có cô ấy vào, Lý Tiểu Tiểu với Phạm Vô Cửu tuy là đều vừa diễn một bộ phim truyền hình, xem như người mới, nhưng giá trị nhan sắc của hai người họ cũng không tệ. Hơn nữa fan của công ty giải trí Tiên Phàm càng ngày càng nhiều, kéo theo danh khí của hai người họ cũng càng ngày càng tăng, nhân khí vẫn là rất vượng. Tuy phim truyền hình mình đóng đã chiếu, nhưng nhân viên công vụ địa phủ là lần đầu Lý Tiểu Tiểu diễn nữ chính, phân lượng của bộ phim này trong lòng cô vẫn là rất nặng. Hôm phát sóng đó, Lý Tiểu Tiểu chuẩn bị một đống đồ ăn vặt ôm iPad chờ đợi, đúng 8 giờ khi tiếng chuông vang lên, Lý Tiểu Tiểu vào trang web video, tìm được nhân viên công vụ địa phủ quý mục ở trang đầu clip tập 1. Họa phong đầu phim không có khủng bố như trong tưởng tượng, đổi lại là thêm mấy phần sắc thái huyền nghi, theo vài cảnh phấn khích chợt lóe mà qua, cảnh tượng như ngừng lại trên người Lý Tiểu Tiểu với Phạm Vô Cửu, có mấy quỷ hồn tạo hình bất đồng xuất hiện phía sau hai người, Ngay sau đó mấy chữ to màu đỏ phảng phất như nhỏ máu tươi xuất hiện trên màn hình, nhân viên công vụ địa phủ. Lý Tiểu Tiểu nhét một miếng khoai tây lát vào miệng, vừa róp róp rắc rắc mà ăn vừa đóng khu bình luận lại tập trung tinh thần xem phim. Câu chuyện của tập 1 rất đơn giản, vào lúc Lý Lạc liên tiếp phỏng vấn thất bại nản lòng thoái chí kia thì lấy được công việc ở một chỗ tên công ty phục vụ hoàn toàn, tiền lương phúc lợi đãi ngộ cũng không tệ, chỉ là chỗ làm việc hơi lệch chút. Chuyện tốt như vậy giáng xuống từ trên trời có loại cảm giác như trên trời rớt xuống bánh thịt vậy, làm cho Lý Lạc cảm thấy có chút không chân thực, thậm chí hoài nghi mình gặp phải công ty ma hay là công ty lừa đảo gì đó. Nhưng mắt thấy cách thời gian mình phải giao tiền thuê nhà càng ngày càng gần, Lý Lạc nhìn số dư đáng thương trên thẻ ngân hàng, quyết định vẫn là đi thử một lần. Đến công ký hợp đồng nhập chức, hết thảy thoạt nhìn đều không có vấn đề gì, tuy ông chủ đen mặc bộ dáng không dễ chọc, nhưng mà các đồng nghiệp đều rất thân mật. Cảm giác dễ ở chung lắm. Nhập chức ngày thứ ba, công ty để cho Lý Lạc đưa một phần tài liệu cho cơ cấu huấn luyện, cũng yêu cầu cô đi vào sau 8 giờ tối. Tuy thời gian đưa tài liệu hơi bị đặc biệt, nhưng mà thấy địa điểm là ở nội thành, Lý Lạc cũng không nghĩ quá nhiều, sau khi tan ca về nhà ăn cơm rồi thì lấy tài liệu, dựa theo địa chỉ mà ông chủ cung cấp tìm được cơ cấu huấn luyện. Cơ cấu huấn luyện tọa lạc tại một con đường nhỏ không tính là phồn hoa, là một tòa tiểu lâu hai tầng có chút tuổi đời. Sau khi Lý Lạc tới rồi thì không thấy được văn phòng, chỉ có một vài phòng học sáng đèn. Lý Lạc tùy tiện tìm một gian phòng học có bật đèn, gõ gõ cửa rồi đưa tài liệu cho đồng nghiệp đang dạy học, tiếp đó tùy ý mà nhìn thoáng vào trong phòng học. Máu trên người lập tức động lại, cô thấy được một khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp, chủ nhân của khuôn mặt này mấy hôm trước còn xuất hiện trên thông báo tìm người, bởi vì là tin của thành phố mình. Cô còn xem ảnh chụp với video thêm mấy lần. Nhưng không nghĩ tới bữa nay khuôn mặt kia liền xuất hiện trên tích tin xã hội, cảnh sát thông báo cô ấy đã bị ngộ hại. Tay chân Lý Lạc lạnh căm túm lấy cánh tay đồng nghiệp muốn kéo cô ấy đi cùng, nhưng sau khi nắm chặt lấy cổ tay cổ chuẩn bị vọt thì lại đứng hình. Da thịt trong tay lạnh lẽo cứng ngắc không có một tia co giãn. Đồng nghiệp giống như là không phát hiện Lý Lạc khác thường mà đẩy tay cô ra, dặn cô lúc về chú ý an toàn rồi liền đóng cửa phòng học lại. Lý Lạc hỏa tốc rời khỏi tòa nhà, nhưng chạy được nửa đường lại lo cho đồng nghiệp. Cảm thấy có thể là mình cảm giác sai lầm rồi, có lẽ là đồng nghiệp chỉ là bị điều hòa thổi cho lạnh quá thôi. Cứ do dự mãi, Lý Lạc vẫn là xoay người về lại dưới lầu, lúc này đèn của tầng 2 tòa lầu đã tắt hết. Lý Lạc cho rằng đã tan học, đang lúc quay đầu muốn đi thì bỗng trong hẻm có cái xe chạy qua, trong lúc Lý Lạc né tránh thì vô tình ngẩng đầu lên, chỉ thấy đằng sau một ô cửa sổ bị đèn xe chiếu sáng có cả đống người đứng đó, tuy chỉ chợt lóe qua trong nháy mắt. Nhưng mà Lý Lạc vẫn cứ rõ ràng mà thấy được đồng nghiệp mình với khuôn mặt của cô gái vừa bị ngộ hại hôm qua kia. Lý Lạc một đêm không ngủ, ngày hôm sau đội lấy một đôi mắt gấu trúc đi công ty, phát hiện đồng nghiệp ở lớp huấn luyện tối qua cũng tới rồi, nhìn thấy cô còn gật đầu cười cười, phảng phất như tối qua cái gì cũng chưa phát sinh vậy. Đang lúc Lý Lạc nhủ thầm trong lòng thì vừa khéo lại nhặt được tập hồ sơ học sinh đồng nghiệp để ở nhà vệ sinh, Lý Lạc mở ra xem một cái. Thình lình thấy được tên cùng ảnh chụp của cô gái vừa mới ngộ hại kia ở trong tư liệu học sinh mới, mà thời gian nhập học đúng là lúc mà cảnh sát thông báo tử vong. Mà để cho cô hoảng sợ là trong tư liệu thế mà có một hàng viết nguyên nhân chết, đằng sau truyền đến tiếng bước chân, Lý Lạc cuống quýt thả tập tư liệu học tập trong tay lại chỗ cũ, trốn vào buồng bên trong. Xuyên qua khe cửa hẹp, Lý Lạc nhìn thấy đồng nghiệp Trần Duyệt cầm lấy tập tư liệu đưa cho một đồng nghiệp khác, vô cùng tự nhiên mà dặn dò. Lứa học sinh mới này đều còn khá giữ quy củ, chỉ là tiểu cô nương bị đột tử kia oán khí trong lòng quá nặng, có khuynh hướng biến thành lệ quỷ. Tiết đạo đức phẩm đức hôm qua tôi đã nói không ít rồi, tiết tâm lý tối nay cô chú ý cô bé đó nhiều chút, rồi, tôi biết rồi. Đúng rồi, tối hôm qua bốt để Lý Lạc đi đưa tài liệu, cổ không phát hiện gì đó chứ, qua nét mặt cổ thì hình như là phát hiện gì đó, đi được một lát lại ngoặt trở lại, may mà tôi cơ trí tắt đèn không để cô ấy phát hiện cái gì khác thường. Vậy được, nghe nói bốt tính điều cổ đến phòng quản lý kinh doanh, hai người đồng nghiệp nói chuyện rồi rời khỏi nhà vệ sinh, Lý Lạc ngồi phịch xuống một góc trong buồng to mồm thở hổn hển, chờ cô rốt cuộc căng lấy dũng khí đi qua văn phòng bốt từ chức thì phát hiện đã không đi được rồi. Từ văn phòng bốt đi ra, đôi mắt Lý Lạc đã xảy ra biến hóa, trong đồng tử màu đen thêm một chút sắc đỏ nhỏ đến không thể phát hiện. Xem xong tập 1, Lý Tiểu lại coi lại một lần, có chút bất an mà mở làn đạn ra. Bình thường lúc xem phim làng đạn luôn là một sự tồn tại làm cho người ta vừa yêu vừa hận, làng đạn có ý tứ rất nhiều, nhưng mà bình xịt cũng chẳng ít, có điều Lý Tiểu Tiểu vẫn là muốn thông qua làng đạn để xem trình độ tiếp nhận của khán giả đối với bộ web drama này, dù sao còn có mấy tháng nữa sẽ quay quý thứ hai.

thân ảnh nhoáng cái cũng xuất hiện trong viện, chỉ có Khổng Minh Tuyên tuy cũng có thể trong nháy mắt là đến, nhưng mà từ đế đô đến bên này ngồi máy bay cũng phải 4 tiếng mấy, nếu mà xuất hiện trong phát sóng trực tiếp thì liền lòi, chỉ có thể rưng rưng nước mắt mà tới đây bưng một mâm xương sườn chiên bột ông táo làm về ký túc xá gặm. Lý Tiểu Tiểu mở phòng phát sóng trực tiếp ra, thuận tay share lên Weibo, chúng fan nhìn thấy Lý Tiểu Tiểu đăng Weibo thì lập tức kinh sợ, hôm nay là cái ngày thần tiên gì, cô chủ nhỏ thế mà tặng phúc lợi phát sóng trực tiếp. Chúng fan lập tức tuôn vào phòng phát sóng trực tiếp, sau khi nhìn thấy mặt Lý Tiểu Tiểu cùng các bóng dáng quen thuộc đi tới đi lui phía sau cô thì kích động lệ rơi đầy mặt, điên cuồng chào hỏi trong khu bình luận. Lý Tiểu Tiểu một tay cầm gậy selfie vừa vẫy vẫy tay, cười hì hì nói, chào mọi người. Cảm thấy đã lâu rồi chưa phát sóng trực tiếp cho mọi người, có phải đều sắp quên bọn tôi rồi không? Chúng fan vừa điên cuồng mà quét quà vừa oán niệm đánh chữ, cô còn biết đã lâu chưa phát sóng trực tiếp. Có tự giác làm cô chủ hay không? Lâu lắm rồi không buôn bán, nếu không phải mỗi ngày đều đang xem phim truyền hình của các cô, tôi đều sắp quên mất các cô trông như nào rồi. Phim thần quái cô chủ nhỏ diễn xem hay lắm, lúc nào ra quý thứ hai, tôi nhớ Huyền Phinh tư thế oai hùng hiên ngang xinh đẹp nhà tôi. Hôm nay có cơ hội nhìn thấy Huyền Phinh không? Phạm Vô Cửu. Phạm Vô Cửu. Phạm Vô Cửu. Muốn thấy Bạch Thụy Trạch, trong siêu cấp trí tuệ chỉ số thông minh của Bạch Thụy Trạch rất cao, cảm thấy xa xa không thể đuổi kịp, vẫn là Bạch Thụy Trạch trong phòng phát sóng trực tiếp đáng yêu. Tôi chỉ muốn nói, tôi nhớ hai ông bác, nghe nói bác đều xuất đạo đi đóng phim rồi hỉ. Cô chủ nhỏ cô cũng quá áp bức nhân viên. Nhìn đủ loại bình luận, Lý Tiểu Tiểu cười đến mắt đều híp lại. Giờ di động lắc lư tứ phía một vòng, trong viện, mọi người trong nhà sôi nổi vừa ăn điểm tâm vừa chào hỏi với phía màn ảnh, nhìn hoàn cảnh xa lạ lại có chút quen thuộc, chúng fan buồn bực, đây là chỗ nào nha? Chẳng lẽ về công ty? Không có khả năng nha, làm fan tử trung của giải trí Tiên Phàm, bọn họ còn hiểu rõ thấu đáo về lịch trình làm việc của nghệ sĩ công ty hơn cả Lý Tiểu Tiểu, giờ phút này mọi người hẳn là đều ở thành phố điện ảnh nhỉ, nhìn nghi vấn đầy màn hình. Lý Tiểu Tiểu giơ di động lên đến trước mặt ông Thổ, trong loại thời điểm này ông Thổ có quyền lên tiếng nhất. Đối mặt màn ảnh, ông Thổ nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, gần nhất đại bộ phận nghệ sĩ công ty bọn ông đều ở thành phố điện ảnh mà, về sau phỏng chừng cũng sẽ thường xuyên đến đây đóng phim, thời gian dài ở khách sạn tóm lại không thoải mái bằng ở nhà. Vừa khéo công ty có một căn nhà cũ tứ tiến ở trong này, bọn ông liền sửa chữa dọn dẹp một chút rồi chuyển vào. Về sau nơi này chính là ký túc xá ở căn cứ thành phố điện ảnh tỉnh Giang Tô của công ty giải trí Tiên Phàm bọn ông. Về sau quay phim ở căn cứ thành phố điện ảnh tỉnh Tô là có thể ở trong ký túc xá. Phan, Lý Tiểu Tiểu giơ di động vào trong một gian phòng gần nhất, có người mắt sắc nhận ra gia cụ bên trong là gỗ sưa, bình hoa là sứ thanh hoa. Trên bàn còn có một bộ cốc to thành hóa đấu thải, cô bảo cái này gọi là ký túc xá. Huống chi là tòa nhà tứ tiến cạnh căn cứ thành phố điện ảnh tỉnh Giang Tô. Chúng fan từng đến căn cứ thành phố điện ảnh tỉnh Giang Tô nháy mắt nhớ ra tại nơi cách căn cứ thành phố điện ảnh mấy trăm mét có mấy tòa kiến trúc cổ đời Minh, ngoài cửa lớn mỗi một gian đều có thẻ bài mà đơn vị bảo vệ văn vật ký phát. Lúc đó, khi đến đó chơi hướng dẫn du lịch còn nói một câu, nói là đừng nhìn tòa nhà không phải ở đế đô, nhưng cổ trạch được bảo tồn hoàn hảo đời Minh ở trong nước cũng là khó có được 10 phần, đặc biệt là mấy tòa này còn là ở danh nghĩa tư nhân, nếu mà mua bán. Chỉ sợ cũng phải bán được trên 100 triệu tệ đi. Lúc đó bọn họ nhìn cổ trạch với cửa lớn khóa chặt không có ai ở còn cảm thán, ai có tiền đến vậy mà còn để không tòa nhà trên 100 triệu hoang phế ở đây. Không nghĩ tới thế mà là cái nhà thổ hào giải trí Tiên Phàm này. Nghĩ đến nghệ sĩ công ty khác đi đóng phim đẳng cấp cao nhất cũng chẳng qua là ở phòng khách sạn 5 sao. Mà công ty giải trí Tiên Phàm vung tay lên chính là một tòa cổ trạch đời Minh, hào đến sắp làm cho mọi người tập mãi thành quen. Ngẫm lại chúng thổ hào trong công ty giải trí Tiên Phàm, chúng fan đều sầu não, người ta làm việc là vì kiếm tiền, mấy người làm việc chả nhẽ là vì vui vẻ. Lý Tiểu Tiểu chỉ dẫn mọi người tham quan phòng của ông Thổ xong là liền dẫn các fan đi tới phòng bếp, lúc này Ngụy Giai Ý bọn họ đều đã đang mở tiệc. Cái bàn tròn lớn có thể chứa mười mấy người đặt ở trong sân ngoài phòng bếp, đưa màn hình di động qua là có thể nhìn thấy trời đêm sao sáng trăng tỏ, cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười sáng lạng của chúng nghệ sĩ nhà Tiên Phàm. Từng món ăn được đặt lên bàn, Lý Tiểu Tiểu giơ di động vào phòng bếp, trong phòng bếp vẫn cứ là một loạt nồi và bếp kiểu cũ như cũ, ông Táo đang chiên xào nấu nổ trước lò. Lúc Lý Tiểu Tiểu vào vừa khéo nhìn thấy một món gà hoàng kim tốt nhất của ông Táo, chỉ thấy da gà vàng óng ánh, màu sắc sáng bóng, thịt gà trắng nõn tinh tế, bên cạnh còn phối với một chén nước sốt pha sẵn, Thân Văn Duệ chờ hầu ở bên cạnh nhìn thấy đồ ăn đã nấu xong thì vui sướng bưng ra ngoài. Fan của Thân Văn Duệ đợi cả tối mới nhìn thấy mặt ca ca nhà mình, cơ mà cứ vài giây như thế liền thấy Thân Văn Duệ bưng đồ ăn ra ngoài. Trong lúc nhất thời đều bất đắc dĩ mười phần, cứ cảm thấy Thân Văn Duệ càng chạy càng xa trên chiêu số ngốc bạch ngọt, là cái loại tám con ngựa cũng không kéo lại được này. Hiện tại đang phát sóng trực tiếp EI, giờ phòng phát sóng trực tiếp có hơn 3 triệu người đang online đó, anh không thể dừng chân lại mà chào hỏi hơn 3 triệu người này mà hút chút fan gì đó sao, mắt cứ chăm chú vào trên đĩa thịt gà kia hà. Phát sóng trực tiếp ở phòng bếp của ông Táo trước hết phải để rảnh tay ra, không chừng sẽ có món gì ngon đó. Lý Tiểu Tiểu cố định di động dùng để phát sóng trực tiếp trên giá, vừa quay đầu lại thì ông Táo bưng một chậu cua ngâm rượu tới cho Lý Tiểu Tiểu nếm, hôm nay cua vừa màu mỡ lại tươi mới. Ông lấy rượu ngâm một ít để qua mấy bữa nữa ăn, đây là cua ngâm rượu mới vừa làm xong, con nếm thử vị như nào xem. Lý Tiểu Tiểu trực tiếp cầm lấy bóc nửa con cua ra, xốc vỏ cua lên lộ ra thịt cua óng ánh trong suốt tựa như thạch hoa quả bên trong. Lý Tiểu Tiểu đưa một màn cận cảnh cho màn ảnh xong thì cắn xuống một miếng gạch cua ngưng kết thành tảng trước, lại dùng sức hút một cái, thịt cua run rẩy liền trượt vào miệng, tươi ngon tinh khiết và thơm, ăn ngon. Lý Tiểu Tiểu hút lấy nước canh trên ngón tay, cũng mở ra luôn chỗ vỏ cua còn lại, mấy miếng đã ăn sạch nửa con cua. Ông Táo ở một bên hiền lành nhìn Lý Tiểu Tiểu, vui tươi hớn hở hỏi, thế nào, ngon không, ăn ngon. Thịt cua sống được ngâm đủ nước sốt, trừ đi mùi tanh của cua, giữ lại cái thơm ngon của cua, ăn vào ngon miệng lại mỹ vị. Lý Tiểu Tiểu không nhịn được mà duỗi tay cầm nửa con cua ra tiếp, vừa đối mặt với màn ảnh mà ăn vừa nói, cua mà ông Táo dùng đều là tự bọn tôi nuôi dưỡng, chất nước sạch sẽ không có ký sinh trùng. Nếu mà tự mình mua cua ở bên ngoài muốn ăn sống thì vẫn là phải cẩn thận chút. Có điều nói trở lại, cua sống với cua chín so sánh với nhau thật sự có phong vị khác. Chúng fan trước màn hình tức giận nhìn Lý Tiểu Tiểu gặm cua ngon lành, không cho bọn tôi ăn, chính mình còn ăn vui vẻ như vậy, cô chủ nhỏ sao lại đáng giận như vậy chứ. Gặm xong nửa con cua trong tay rồi, Lý Tiểu Tiểu rút một tờ giấy vừa lau tay vừa nhìn vào nồi, ông Táo, tối nay có gì ăn ngon vậy ạ? Mùa này ăn chính là một chữ tươi, ông Táo nói xong thì xách một con cá quế ra, róc da trút xương, cắt thịt cá thành mảnh lớn bằng ngón cái, lấy hành, gừng, rượu nhẹ nhàng xoa một cái, sau đó dùng canh tôm nấu nóng bỏng chần thịt con cá này. Thịt cá sau khi chần chín rồi thì hơi hơi cong lên, thịt cá trắng non mềm nhìn chắc nịch lại đàn hồi. Múc thịt cá vào đĩa, ông Táo theo thường lệ lại để lại một muỗng cho Lý Tiểu Tiểu, nếm thử hương vị xem ngon không. Lý Tiểu Tiểu khẩn cấp mà gắp một đũa bỏ vào trong miệng. Vừa gật đầu vừa ăn sạch thịt cá trong chén, cảm giác thịt cá làm cách này càng thêm chắc có co giãn hơn, ăn ngon. Chúng fan trước màn hình không hẹn mà cùng nuốt nước miếng, này đây đều hơn 9 giờ tối rồi, hơn nửa đêm đừng có làm người ta thèm như vậy được không? Lý Tiểu Tiểu ngây người trong phòng bếp hơn 20 phút, thẳng đến một món cuối cùng của ông Táo ra nồi rồi mới vừa nấc vừa chuyển giá ba chân ra bên ngoài. Đang lúc mọi người vừa mới chuẩn bị bụp thì liền nghe thấy giọng nói kiều mị của Hồ Linh Lung, không chờ bọn tôi đã khai tiệc rồi sao? Huyền Phinh với Hồ Linh Lung vừa tuyên truyền cuộc chiến thượng cổ xong, trên người mặc lễ phục bản tiên mà Trương Thiên Nữ cố ý tạo ra vì bọn họ. Lý Tiểu Tiểu lập tức nhảy đến cạnh giá ba chân, dừng hình ảnh trên người hai người họ, chỉ thấy Huyền Phinh mặc một bộ trường bào sắc đỏ thẫm, bên trên thêu huyền điểu lấy màu vàng làm màu chủ phản phất như tản mát ra hào quang vạn trượng. Dung mạo Huyền Phinh vốn chính là đẹp đến nhân gian ít có, lại mặc bộ quần áo này vào thì y như tiên nhân giáng trần vậy. Nhìn Huyền Phinh mặc hoa phục chậm rãi đi tới, hơn 3 triệu người trong phòng phát sóng trực tiếp không ai phát biểu bình luận, tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn màn hình, trong đầu không tự chủ được mà nhớ tới một câu tục ngữ, cửu thiên tiên nữ hạ phàm. Nhìn nhân số của phòng phát sóng trực tiếp, mặt mày Huyền Phinh không khỏi giãn ra, bên môi lộ ra ý cười nhàn nhạt, vẫy vẫy tay về phía màn ảnh. Fan phòng phát sóng trực tiếp thế này mới hồi phục tinh thần lại, vừa kích động hận không thể liếm màn hình vừa điên cuồng quét qua. Huyền Phinh thật sự là quá quá quá đẹp, so sánh xuống, lễ phục của Hồ Linh Lung không có lực đánh vào như vậy, nhưng nhìn lại xứng đôi với dung mạo cô ấy, cả người thoạt nhìn càng thêm quyến rũ người ta. Một nụ cười một cái nhăn mày phản phất như có thể câu mất tâm hồn người ta đi. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp có hơn 3 triệu người, nhân số còn đang không ngừng tăng lên, mắt thấy sẽ phá đại quan 4 triệu. Đây chính là một cơ hội tốt để tuyên truyền phim, Tiến Bảo lập tức sắp xếp hai người họ ở vị trí đối diện màn ảnh. Huyền Phinh với Hồ Linh vừa làm xong hoạt động tuyên truyền bộ điện ảnh cuộc chiến thượng cổ, nghe nói hôm nay bọn tôi phát sóng trực tiếp ở ký túc xá mới, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay đã lập tức ngồi xe chạy về. Có điều nói trở lại,